gocchuyenaudio.com. Trước, cô nhớ lại, không phải ba mẹ không cần cô đi cùng với họ, cô còn nhớ câu mẹ cô hoảng sợ hét lên ông xã cẩn thận. Còn nhớ rõ, trong mông lung nghe được tiếng ba ở phía trước vô lực gọi cô. Bé cưng cách trương.